Chương 502 nguyên lai ngươi là như vậy chủ nhân. Mạc Bạch, ha ha thích nhất thiếu gia cùng mèo, trong đám bầu không khí chính là như vậy, thói quen liền tốt. A a ngươi không nên cười lấy cau mày a như vậy sẽ sinh mép nhăn đúng đúng đúng. Ngươi tại phát sóng trực tiếp đây tươi cười lại sán lạn một chút. Ezen Sasuke, ngoan nhân đại đế, bất tử chi vương, tươi cười lại sán lạn một chút sẽ bạt sần ha ha mở giờ zz ba chan, ồ thích nhất thiếu gia cùng mèo. Ngươi chủ nhân phòng ăn và nhà ta phòng ăn bố trí thật giống, ngay cả ngươi cũng nhìn rất quen mắt dáng vẻ, cùng ta nhà vị kia xuất sắc chấp sự có thể liều một trận. Thích nhất thiếu gia cùng mèo, phải không cảm ơn khen ngợi. Mạc Bạch, ha ha ha ba chan, thật cho ngươi chỉ số thông minh bắt gấp. Ba chan, thích nhất thiếu gia cùng mèo, không sai biệt lắm đến gọi chủ nhân giờ ăn cơm. Phát sóng trực tiếp ống kính chuyển một cái. Theo sẹp 460 sở tí phần bình an bước chân đi tới trên hành lang, sẽ bà sần rốt cuộc bắt lại khăn trùng đầu, lộ ra vốn là dáng vẻ, thẳng mở cửa phòng, cười vô cùng ôn nhu nói, ba chan, bữa ăn tối đã đến giờ. A a a chát lơ giật mình há to mồm, cặp mắt mở thật lớn. Cái này lại là cái gì tình huống sẽ bà sần cũng vào cái này tên kỳ quái đàn ba chan mà coi thường chát lơ giật mình sẽ bà sần phát sóng trực tiếp trong, cơ hồ soát đầy màn đạn. Mạc Bạch, ta có thể nói ta cũng biết là loại kết quả này sao Đông Phương Bạch, cho nên đây chính là ngươi không đăng lên tân nhân ký ức lý do cỡ tin ạ. Chủ nhân, ngươi thật là quá xấu, ngay từ đầu ngươi chính là đánh như vậy coi vậy đi ồ nỉ cỡ tin ạ. Ngươi tại sao có thể nói chủ nhân hư đây chủ nhân chỉ là một thâm trầm người đứng xem, đúng không chủ nhân? Mạc Bạch, vậy ta còn thật là cảm ơn ngươi khen ngợi. Ồ nỉ, không cần cảm ơn, hẳn. Lưu ai xệ. Phúc cái này sẽ bạt sẩn có độc đi cầu chát lơ lúc này bóng ma trong lòng. Mạc Bạch lù hải sệ, yên tâm, chát lơ bóng ma trong lòng cũng chỉ có một địa cầu lớn như vậy mà thôi. Cầm kiếm người, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính đại ẹt dẹn xảo xù kẻ, bình thường mà nói, đối tại chúng ta những này trong đám kỳ lạ, một quả địa cầu lớn như vậy bóng mở không đáng kể chút nào. Ngoan nhân đại đế ẹt dẹn xảo xù kẻ, ngươi thật đúng là dám nói. Ẹt dẹn xảo xù kẻ. Chuyện thật bàn về sự tình mà thôi. Cơ lìn, thương tiếc chát lơ đồng thời, lại không hiểu rõ nghiêm. En du ố gạo, vô cùng vui mừng ta đã xuyên Việt, không chọc nổi không chọc nổi. Kuzo xạ kỳ ý chì gô, hiện tại tân nhân đều là như vậy nín hỏng sao vốn là chát lơ sau đó đến sẽ bạt sẩn thích nhất kem dâu tây thích nhất thiếu gia cùng mèo. Chỗ này của ta có đoạn ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú ký ức, 1000 tích phân trao đổi, không chấp nhận cự tuyệt cùng phản bác. Thích nhất kem dâu tây đăng lên một đoạn ký ức, cờ lật kiểm tra. Thích nhất kem dâu tây đăng lên một đoạn ký ức, cờ lật kiểm tra. Thích nhất kem dâu tây đăng lên một đoạn ký ức, cờ lật kiểm tra. Xạ cả tạ dịn tàu ký đăng lên bất ngờ chính là chát lơ vào đàn sau đối sẽ bạt sần làm ra quỷ xúc hành vi đoạn video kia. Đoạn video này vừa ra, trong đám trong nháy mắt vỡ tổ. Thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Mặc Bạch thích nhất kem dâu tây. Ô hoác, gần nhất là gan mập nha ngay trước mặt ta liền dám đối với tân nhân bắt chẹt vơ vét tài sản, phòng tối nhỏ cởi xuống tiền chuộc 999 tích phân, không chấp nhận cự tuyệt cùng phản bác. Ê gì, mực bạch ca ca ngươi thật là quá xấu. Diệu Games, nhìn một chút, đây chính là phát tai nạn kết quả, bản vương hy vọng ngươi có thể ghi nhớ lần này giáo huấn, bản vương thần dân. Thích nhất kem dâu tây. Bạch Vân thành chủ, tương đối bên dưới. Ta hy vọng sẽ bạt chan đối thiếu niên trừng phạt là nữ trang. Soku Hao Mi Saki, nói đến nữ trang, ta luôn cảm thấy ta thật giống như quên chuyện gì. E tích thích nhất thiếu gia cùng mèo, chỗ này của ta có quốc vương quần gia cùng roi gia, còn có huấn luyện tiểu sư ai cho dùng xiềng xích, 300 tích phân một kiện, hoan nên hỏi ý kiến. Mạc Bạch, cho nên nói, ngươi vì cái gì sẽ có những thứ đó e tích. Không muốn hướng run ép con đường tiến tới A này e tích, đỏ mặt. G.V.G. trong cung điện nữ nhân nói, có lúc như vậy sẽ thú vị nhiều chút. Mạc Bạch, thần đặc biệt sao tình thú A nấm lạnh ngươi như vậy không tốt, thật, sẽ ảnh hưởng trong đám bờ ưu không khí. Vương Mạc Bạch ngưng mắt nhìn laptop màn ảnh, vô cùng đau đớn, thiếu chút nữa thì muốn đấm ngực dậm chân tắt mình hai cái bạn hai. Đương nhiên, nếu như quên đi hắn càng ngày càng dơ lên khỏe miệng nói, ẩn thân nút ở hắn một bên ỉ cả rổ liền thật tin tưởng. Rít rít rít chủ nhân nguyên lai ngươi là như vậy chủ nhân sao ân nàng thật giống như dây biết cái gì đó sau đó y cả rổ yên lặng đi ra ngoài, đem chính mình nhốt ở trong phòng, đùng đùng khiêu khích một ít gì không thích hợp thiếu nhi đồ vật. Mà trong đám nhiệt nghị như cũ tiếp tục. Lãng khách, máu mũi cuồn phún. ZG cụ rồ xạ kỳ y chỉ gồ, máu mũi cuồn phún. ZG ạ ghệ mi giải tổ, máu mũi cuồn phún. ZG công tử phụ tô, khu khục cái này lễ nội dung lượng tin tức quá lớn, tại hạ liền không tham hợp, cáo tử. Tại hạ xạ ca mô tổ, quấy rầy, cáo tử. Cầm kiếm người, lão phu cũng cáo tử. Lãng khách, nhìn một chút, tốt giỏi một cái phát sóng trực tiếp bị ngươi biến thành như vậy. Mạc Bạch, quản lý viên đại nhân, ngài thương tiếc dưới chúng ta những này độc thân chó chào đại thuốc sao bờ lạ, ngươi cũng nói chuyện A bờ lạ, cái bản. ZG, lãng khách, ngươi mỗi lần bàn luận viễn vông độc thân chó đại thuốc thời điểm, không mang theo ta ngươi liền cả người không thoải mái đúng không lãng khách, ta luôn cảm thấy cần muốn đánh gãy ngươi thoáng cái, sợ ngươi lại nhắc lên không nên nói đề tài, tỉ như, nếu như có cô gái tại trước mặt ngươi thả cái gì. Skizikuzoko. A đại thúc, ngươi có độc, ngươi là thật có độc, các ngươi đem duy mỹ ái tình cảnh còn cho ta. Lãng khách, vợ lạ. Himuto, còn cho ta. Lãng khách, vợ lạ. Sawa Muza, còn cho ta. Lãng khách, vợ lạ. Kasumi ga ka u ta hạ, còn cho ta. Lãng khách, vợ lạ. Aku, còn cho ta. Lãng khách, vợ lạ không. Tám vợ lạ, ta nói ta là vô tội. Các ngươi tin sao? Như đã nói qua, ta có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không, chính là nếu như có cô gái tại trước mặt ngươi hất đầu phát không cẩn thận đem tóc giả hất ra, các ngươi sẽ làm gì? Tại tuyến các loại, gấp. Mạc Bạch, cút Đông Phương Bạch, cút Bất Tử Chi Vương, cút Xê Lẹn, cút ta không phải tiểu học sinh bợ lạ, chúc mừng ngươi thành công bị toàn thể ngu ngốc quần hữu đuổi ra đàn, gặp lại, đi thong thả, không tiễn. Bợ lạ, hủy khuất. ZG dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp trẻ tuổi chính là tốt ra phóng điện hoa, bố giả, ngươi không muốn ở đây sao? Vội vàng thời điểm thủy đàn xem phát sóng trực tiếp được chứ, như ngươi vậy làm cho ta thật sự muốn đờ âm ở trên ngươi. Dâu trắng thuyền trưởng, nha nha nhi đập, không nên như vậy nha, ngươi muốn thông cảm dưới ta là lao nhân gia.